tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1392, tiên đế tham chiến, 2, góc truyện audio.com, tô đế bị đau, lúc này quay người đánh tới ma cảnh thương. Tạp chủng, muốn xé nát ta chỉ bằng ngươi. Tô đế mỉa mai nói, sát khí đằng đằng, bị ma cảnh thương làm bị thương, khiến cho hắn triệt để tức giận. Hai thánh nhân tuyệt thế lần nữa va chạm, song phương giận chiến mà lên, thân hình giao thoa, nhanh đến để hiển thánh cũng hoa mắt. Không gian không ngừng vỡ nát, lôi điện ngang dọc chính là đại đạo lôi. Vô luận là tô đế, hay ma cảnh thương, hiện tại đều có thực lực chống lại thánh nhân cảnh viên mãn, đối với vũ trụ trước mắt mà nói, lực lượng của bọn hắn quá cường đại, dẫn đến không gian pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Song phương đều lâm vào thịnh nộ, nhất là ma cảnh thương, hoàn toàn ma hóa, không chỉ muốn hủy diệt tô đế còn muốn phá hủy hết thảy. Hắn đã không có thể sống sót, vậy liền để toàn bộ vũ trụ chôn cùng. Tất cả đại thế giới cũng có thể cảm giác được uy áp đang không ngừng đề cao, để các sinh linh không khỏi sợ hãi. Bọn hắn muốn làm gì? Hy Linh nhíu mày hỏi, cho dù ở thiên đế thạch điện, nàng cũng có thể quan trắc đến tô đế cùng ma cảnh thương chiến đấu. Tần Quân sờ lên cằm suy tư, hắn cũng không phải đang suy nghĩ trận đại chiến này, mà là cân nhắc kết cục của ma cảnh thương. Hắn cùng ma cảnh thương tính toán ra kỳ thực không phải địch nhân, nếu không có hắn cho phép, ma cảnh thương làm sao có thể chỉ huy ma tộc thống nhất hỗn độn đại địa. Nếu gia hỏa này cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là có chút đáng tiếc. Tần Quân do dự, ma tộc có thể diệt nhưng ma cảnh thương không thể chết. So với huyết phệ ma thần, tội nghiệp của ma cảnh thương không lớn. Ngoại trừ cực đế cùng tô đế, nhóm sinh linh đầu tiên thời kỳ hỗn độn đều bị hắn coi là hài tử, ma cảnh thương lại bị hắn thường thường chú ý, hắn biết rất nhiều ưu điểm không muốn người biết của ma cảnh thương. Thôi được rồi, Tần Quân chậm rãi đứng dậy, để Hy Linh ở bên cạnh đi theo. Bệ hạ, ngài sao vậy? Hy Linh hỏi, Tần Quân nhìn nàng cười nói. Chậm muốn cứu ma cảnh thương. Nghe vậy, Hy Linh trừng to mắt hỏi. Vì sao, ma cảnh thương không chết, ma tộc không ngã a? Coi như ma cảnh thương vẫn lạc, muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc sao có thể dễ dàng, huống chi chẫm cũng không phải muốn tiêu diệt ma tộc. Tần Quân cười khẽ nói, thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất khỏi tại chỗ. Hy Linh hóa đá, cứ thế đứng ở trên đỉnh cung điện. Bệ hạ muốn cứu ma cảnh thương. Oanh, oanh, oanh, tô đế cùng ma cảnh thương đánh đến khó phân cao thấp, ma cảnh thương càng biến thành ma thể, sau lưng mọc lên hai cánh, da thịt ngăm đen, chỗ khớp nối mọc ra cốt thứ, hai mắt đỏ bừng, tóc còn dài hơn nhục thân. Thời khắc này thân phận ma tổ của ma cảnh thương hiển lộ rõ ràng. Trạng thái của tô đế có chút cải biến, hai mắt đốt liệt diễm, tóc dài hóa thành hỏa diễm chập chờn, toàn thân tản ra bá khí ngoài ta còn ai. Bọn hắn không có chú ý tới, phương xa có một bóng người đang đến gần, rõ ràng là Tần Quân. Chân đạp đạp tiêu tử khí ngoa, thân mang vô cực hồng mông bào, tay cầm hồng mông đế kiếm, Tần Quân dạo bước mà đến, ma khí cùng liệt diễm không thể gần hắn. Sự xuất hiện của hắn bị các sinh linh bắt được. Tiên đế đến rồi, một tên bán thánh hô to nói, thị lực của bán thánh sao mà nhạy cảm, để các sinh linh còn lại không có phát hiện Tần Quân lập tức xôn xao. Tiên đế tham, góc truyện audio.com, chiến, hai người điên, là muốn hủy vũ trụ này sao? Tần Quân nhẹ hừ một tiếng, tuy ma cảnh thương cùng tô đế đều có thực lực chiến thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng hắn không sợ. Hắn là thánh nhân cảnh viên mãn, thậm chí có lòng tin khiêu chiến thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Cách chương.